Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 671 việc hôn nhân này ta nhận. Từ hiểu tỷ nhi xuất giá, Châu tỷ nhi mang về tới từ xa sau, hắn liền càng ngày càng yếu ớt, như là như vậy hình ảnh đã xuất hiện quá bao nhiêu lần. Tô Nhiễm thiếu chút nữa ôm bụng cười cười to, bất quá nhìn xem trước mắt người nam nhân này lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nàng vẫn là nhịn xuống, này không khá tốt sao? Người phía trước liền nói, đưa hắn đi trong quân, chính là vì xem hắn có vài phần thật bản lĩnh, nếu hắn mơ màng hồ đồ đã chết, vậy chứng minh hắn không xứng với chúng ta Châu tỷ nhi. Nhưng nếu hắn có thể hết khổ tới, đó chính là nói Châu tỷ nhi mắt sáng như đuốc, tuyển người này không tồi. Hiện tại sự thật chứng minh, Châu tỷ nhi tuyển đích xác không tồi. Đây là chuyện tốt à. Ta nhớ rõ ta đi kinh thành phía trước ngươi không còn cùng ta hung hăng khen quá hắn vài lần sao? Đó là bởi vì hắn còn không có quấn lên ta nữ nhi. Lý Nhị nghiến răng nghiến lợi, Nga tương đương nguyên lai trọng điểm ở chỗ này. Tô Nhiễm minh bạch ngươi chính là không quen nhìn hắn mỗi ngày cùng Châu tỷ nhi pha trộn ở bên nhau. Có phải hay không? Lý Nhị lại mặt trầm xuống không nói, Tô Nhiễm che miệng cười nhẹ hai tiếng. Nàng mới lại đôi tay đỡ lên bờ vai của hắn, bởi vì Châu tỷ nhi hiện tại liền trầm mê với khai cương thác thổ. Đánh chết đại thực tàn quân, đều không thế nào lý ngươi, liền tính cùng tồn tại quân doanh. Hắn cùng từ xa ở bên nhau thời gian so cùng ngươi ở bên nhau còn trường. Cho nên ngươi ghen tị, có phải hay không? Nói hưu nói vượn, giọng nói còn không có lạc lý Nhị cũng đã thở hồng hộc phản bác lên, ta sao có thể sẽ ăn cái kia hỗn tiểu tử dấm. Ân, người chính là ghen tị, Tô Nhiễm gật đầu, nàng khẳng định Lý Nhị sắc mặt tức thì âm u. Giống như là bão táp sắp xảy ra phía trước không trung. Kỳ áp suất thấp gọi người quả thực tưởng đào cái hầm ngầm chui vào đi, nếu là hắn cấp dưới ở chỗ này. Bọn họ khẳng định đã bị dọa đến cả người phát run. Chính là, Tô Nhiễm không phải hắn cấp dưới, phu thê nhiều năm. Người nam nhân này đức hạnh nàng rõ như lòng bàn tay. Ở nàng xem ra, trước mắt người nam nhân này bất quá là một con hổ giấy thôi. Ít nhất ở nàng trước mặt đúng vậy, cho nên, nàng không chút khách khí hướng hắn trên trán hung hăng chọc một cái. Người dám hung ta. Nam nhân đầy người khí thế đã bị cấp chọc không có ta không có, hắn âm điệu một hàng. Nghe tới như vậy không tự tin, không có mới là lạ. Tô Nhiễm tức giận quát lớn, ta qua lại bôn ba thời gian dài như vậy, mới vừa về đến nhà, khí cũng chưa tới kịp xuyễn một ngụm lý. Người liền bắt đầu cho ta ném sắc mặt, người đây là có ý tứ gì? Này không phải bởi vì ngươi là ta thân cận nhất người. Cho nên ta mới có thể đem nhất chân thật ý tưởng hiện ra ở ngươi trước mặt sao? Lý Nhị trong lòng nhỏ giọng nói, bất quá nhìn xem Tô Nhiễm khóe mắt mỏi mệt. Hắn vẫn là ngoan ngoãn câm miệng, ta sai rồi, hắn cúi đầu. Thừa nhận sai lầm, nếu là các thuộc hạ thấy như vậy một màn. Bọn họ chỉ sợ trong mắt đều phải sợ tới mức rớt ra tới. Đương nhiên, như vậy hình ảnh bọn họ nhìn không tới. Này chỉ biết phát sinh ở bọn họ phu thê một chỗ thời điểm. Tô Nhiễm mới sẽ không làm người ngoài nhìn đến Lý Nhị như vậy ăn nói khép nép bộ dáng lý. Trượng phu của nàng, trước mặt người khác nhất định là cao lớn nhất uy vũ. Biết sai rồi liền hảo. Tô Nhiễm lại hừ hừ, xem người nam nhân này nhận sai thái độ không tồi. Nàng mới lại bắt được hắn tay. Này một đường ta đều không có ngủ ngon. Hiện tại ta vây đã chết, người bồi ta đi ngủ một lát, hảo, nam nhân vội vàng gật đầu, đến nỗi Châu tỷ nhi còn có cái kia bị. Châu tỷ nhi đặt tên kêu từ xa đông di người, trước làm cho bọn họ thượng một bên chơi đi. Tô Nhiễm trở lại Tây Bắc ngày hôm sau, Tráng ca nhi, Biến ca nhi hai nhà tử, còn có Châu tỷ nhi liền đều tụ lại đây. Châu tỷ nhi còn đem từ xa cũng cấp mang theo lại đây, Lý Nhị nhìn đến người kia. Khó khăn áp xuống đi hỏa khí liền lại tạch một chút mạo đi lên, Tráng ca nhi Biến ca nhi lại thích. từ xa đến không được. Tráng Ca Nhi còn nhịn không được đối Tô Nhiễm khích lệ khởi hắn tới. Nương, ngài đi kinh thành này đó thời gian, từ xa biểu hiện càng ngày càng xuất chúng. Đặc biệt cùng tiểu muội hai người song kiếm hợp bích, bọn họ đối ngoại đầu những cái đó quân lính tản mạn vây truy chặn đường. Trận pháp thay đổi thất thường, giết được những người đó không chút sức lực chống cự. Hảo sinh xuất sắc, hiện tại, ta đều đã đem trong đó một ít chiến pháp cấp nhớ kỹ. Quay đầu lại dạy cho thủ hạ các tướng sĩ dùng, biến Ca Nhi cũng gật đầu. Từ xa tuy rằng tới Tây Bắc không bao lâu thời gian, lại rất mau liền dung nhập bên này hoàn cảnh, nếu không phải xem hắn lớn lên không giống Tây Bắc người. Ai đều phải đem hắn coi như nơi này sinh trưởng ở địa phương người đối đãi. Khó trách tiểu muội sẽ coi trọng hắn, hắn quả thực chính là ông trời đặc biệt vì tiểu muội lượng thân chế tạo a. Hai cái ca ca đều đối từ xa như vậy khen ngợi có thêm. Châu tỷ nhi thập phần vui vẻ, Lý nhị sắc mặt lại càng khó nhìn, bất quá một cái sẽ đánh giặc hỗn. Tiểu tử thôi, trên đời này nhiều đi, lại không chỉ có hắn một cái. Hắn lạnh giọng nói, cha, ngài lời này liền nói sai rồi. Từ xa không có tới phía trước, Tây Bắc chỉ có một sát tinh, đó chính là tiểu muội. Chính là, từ hắn tới sau, chúng ta Tây Bắc liền có song sát. Đây là bên ngoài những người đó đưa cho bọn họ danh hiệu. Cũng không phải là chúng ta cấp lấy. Biến Ca Nhi vui tươi hớn hở nói, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng Lý Nhị vẫn là đến nói. Cái này từ xa thật không hổ là Châu Tỷ Nhi chính mình coi trọng. Hắn cũng là cái danh xứng với thực sát thần. Làm trinh sát thời điểm, hắn là có thể ở tìm hiểu tin tức hết sức thuận tay sát vài người. Có mấy lần hắn thậm chí còn lãnh thám báo doanh người cùng quân địch làm mấy giá. Sở dĩ đem hắn từ thám báo doanh điều đi, cũng là vì Lý Nhị phát hiện từ xa tuy rằng điều tra tin tức bản lĩnh nhất lưu. Nhưng là hắn càng am hiểu rõ ràng vẫn là tác chiến. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn hoàn toàn chính xác, ở bị điều nhập tiên phong doanh sau, hắn càng là như cá gặp nước. Mỗi lần đánh giặc đều xông vào trước nhất đầu, kiêu dũng thân ảnh ủng hộ phía sau người, đại gia sôi nổi nhiệt huyết sôi trào, đều giơ đao kiếm xông lên phía trước cùng quân địch dũng mãnh tác chiến. Riêng là khí thế thượng bọn họ cũng đã hơn xa quân địch. Như vậy thắng lợi lại còn sẽ xa sao? Nói tỉ mỉ lên, người này kỳ thật so Châu Tỷ Nhi còn mạnh hơn chút. Rốt cuộc Châu Tỷ Nhi chỉ là đủ tàn nhẫn. Rất nhanh, nàng thích chính là đánh giặc giết người, nhưng ở chi tiết phương diện nàng vẫn luôn có điều khiếm khuyết. Mà hiện tại từ xa xuất hiện vừa lúc đền bù nàng cái này khuyết điểm, bởi vậy. Bọn họ hai người hiện tại sáp nhập ở bên nhau, kia lực sát thương mới có thể đại đến kinh người, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế. Lý Nhị trong lòng mới càng không phải cái tư vị, nữ nhi bảo bối của hắn. Hiện tại rõ ràng là một lòng đều đã bị tiểu tử này cấp câu dẫn. Nhận thấy được trên người hắn tràn đầy mất mát, Tô Nhiễm lặng lẽ ở hắn mơ u bàn tay thượng vỗ vỗ, bất quá nhìn nhìn lại bên kia từ xa. Nàng lại là vừa lòng thẳng gật đầu, đứa nhỏ này mấy năm nay càng thành thục. Có lẽ là bởi vì ở trong quân hệ thống mài giũa 2 năm duyên cớ. Trên người hắn hơi thở càng thêm sắc bén. Thậm chí ẩn ẩn đều phải áp Châu Tỷ Nhi một đầu. Đương nhiên, Châu Tỷ Nhi cũng không kém. Hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ, cũng miễn cưỡng xem như một loại khác ý nghĩa thượng bích nhân, Châu Tỷ Nhi đời này còn có thể tìm. Được một cái cùng nàng cùng chung chí hướng người, đây cũng là khó được. Người như vậy, trên đời hẳn là đều tìm không ra cái thứ hai đi. Một khi đã như vậy, kia bọn họ nhất định phải đem hắn cấp nắm chặt mới đúng, Châu Tỷ Nhi năm nay đều 16 tuổi lý. Nàng đột nhiên nhớ tới, Sa Ca Nhi, người lý, ta 19, từ xa trả lời, 2 năm xuống dưới. Hắn tiếng phổ thông nói được tiêu chuẩn nhiều, một cái 16. Một cái 19, tuổi tác vừa lúc, có thể cho các ngươi làm hôn sự. Tô Nhiễm cười gật đầu, hảo a. Vừa nghe lời này, Châu Tỷ Nhi lập tức ngẩng đầu cười, ta muốn cùng hắn thành thân. Phanh, Bên người đột nhiên một tiếng trầm vang truyền đến. Lý Nhị bị tin tức này tức giận đến trực tiếp xốc cái bàn, một phòng người đều ngẩn ra, liền thấy Lý Nhị đã đứng lên, một tay trực tiếp chỉ hướng Từ Xa câm miệng. Ngươi, cùng ta tới. Từ Xa nhấc chân liền theo đi lên, nương, cha đây là muốn làm gì? Nhìn Lý Nhị phảng phất thiêu đốt hừng hực lửa giận bóng dáng. Tráng ca nhi biến ca nhi hai anh em cũng có chút bị dọa tới rồi, còn dùng nói sao? Đương nhiên là muốn giáo huấn nguyên ca nhi. Thuận tiện, cũng dạy dỗ hắn một ít quy củ, Tô Nhiễm cười lắc đầu, tráng ca nhi hai anh em tức khắc đều bắt đầu. Nhe răng trợn mắt, cha nắm tay cũng thật ngạnh. Cái này Từ Xa có nếm mùi đau khổ, cứ việc hiện tại ở trong quân thanh danh hiển hách. Chính là Từ Xa rốt cuộc tuổi trẻ. Lý Nhị luyện nhiều năm như vậy công phu, còn có một thân tác chiến kinh nghiệm, cùng hắn đối trận, Từ Xa không có khả năng chiếm thượng phong, đây là từ nhỏ nếm đủ rồi Lý Nhị quyền đầu cứng độ tráng. Ca nhi biến ca nhi hai anh em dùng bọn họ vô số lần thảm thống trải qua đổi lấy kinh nghiệm giáo. Huấn, chỉ là, lời tuy nói như vậy. Này hai anh em đáy mắt kia một mặt lại hiển lộ mắt bất quá vui sướng khi người gặp họa lại là. Chuyện gì xảy ra, Tô Nhiễm nhìn lại Châu Tỷ Nhi, nàng cư nhiên cũng là mãn nhãn hứng thú, căn bản một chút sốt ruột ý tứ đều không có. Ngươi liền không vì hắn lo lắng sao? Tô Nhiễm tò mò hỏi, vì cái gì muốn lo lắng? Cha không cao hứng, đánh hắn một đốn xả xả giận là được. Cha lại không phải không thích hắn, Châu Tỷ Nhi đạm thanh nói, lời này nói được. Tựa hồ cũng có như vậy vài phần đạo lý, Tô Nhiễm gật gật đầu. Nàng càng ngày càng phát hiện, Châu Tỷ Nhi ý tưởng nàng lý giải không được, bất quá. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lý Nhị cư nhiên cùng Từ Xa một tá liền đánh ước chừng nửa ngày thời gian. Đảo không phải vẫn luôn không có phân ra thắng bại, mà là mỗi lần đem Từ Xa đà đảo sau, Lý Nhị liền đối hắn ngoắc ngoắc tay mặt khác, lên. Sau đó, Từ Xa liền dậy, Lý Nhị liền lại đem hắn cấp đánh ngã, ngay sau đó. Hắn lại đối hắn câu ngón tay, lên, như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng Tô Nhiễm đều nhìn không được, vì thế, nàng liền đi rồi, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn. Lý Nhị mới kéo mỏi mệt thân thể đã trở lại, việc hôn nhân này. Ta nhận, ngã vào Tô Nhiễm trên người. Hắn bất chấp tất cả dường như khẽ gọi. Hết chương.